Chương 2765 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai ngày hai đêm. Trong nháy mắt đập tới, lập tức liền đem Long Phi cho nhào tới trên đất, môi đỏ ngăn chặn Long Phi miệng. Chuyện này quá đột nhiên rồi, hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Hơn nữa ở trong nháy mắt này Long Phi cũng là có chút mộng bức, bởi vì hắn có gan đặc biệt cảm giác quen thuộc như thế, nhưng là lại không nhớ ra được. A, ê vù vù, Long Phi nắm lấy cơ hội, vội vã thở hổn hển một hơi, nói, về cái kia cái gì, có phải là quá. Sau đó lại bị ngăn chặn, rất cuồng dã, có gan hồng hoang lực lượng. Bạo phát như thế, Long Phi mạnh mẽ bị ngăn chặn, hoàn toàn chống đối không được, đây là bất kỳ người đàn ông nào nằm mộng cũng muốn chuyện đã xảy ra, nghịch đẩy, từ đêm khuya đến Lê Minh, từ Lê Minh đến buổi trưa, tất cả thật giống như không có đình chỉ quá. Buổi trưa, huyết nguyệt nữ vương tựa ở Long Phi trên bả vai, chăm chú ôm Long Phi cánh tay, một mặt tiểu nữ nhân hạnh phúc, thân thể quyển súc, như một chỉ con mèo nhỏ như thế, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Ta biết ngươi nhất định sẽ. Kỳ thực, đến hiện tại Long Phi vẫn là đầu óc mơ hồ, rơi vào trong sương mù căn bản không biết nữ nhân trong ngực là ai, liền ngay cả tên cũng không biết, bất quá. Đối với hắn mà nói này một chuyến là kiếm bộn rồi. Long Phi nghiêng người sang, nhẹ nhàng gãy nàng thanh tơ, nói, ở ngươi biết ta. Huyết Nguyệt nữ vương gật đầu nói, ở ngươi là nam nhân của ta làm sao sẽ không quen biết ngươi đây. Long Phi nói, để có thể trí nhớ của ta bên trong, Huyết Nguyệt nữ vương nói, để trí nhớ của ngươi hẳn là chịu đến lực lượng nào đó phong ấn, vì sao lại như vậy ta hiện tại cũng không hiểu, bất quá rất có thể là thiên tộc gây nên. Thiên tộc. Long Phi nghe được hai chữ này, nắm đấm liền không khỏi âm thầm nắm chặt, Huyết Nguyệt nữ vương cũng cảm nhận được Long Phi khí tức trên người hơi biến hóa, lập tức ôm chặt Long Phi nói, vì ở kiếp này chúng ta chớ trêu chọc thiên tộc có được hay không? Ánh mắt lấp lóe, cực kỳ thật lòng nhìn Long Phi, nàng sợ rồi. Trước đây không ở Hồng Mông giới, nàng đối với thiên tộc không trả nổi giải, cũng chỉ biết là thiên tộc mạnh mẽ, nhưng là khi nàng bước vào Hồng Mông giới, này bách năm nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang lo lắng, đều đang hãi sợ, lo lắng Long Phi sẽ đi tìm thiên tộc, lo lắng Long Phi gặp nguy hiểm, bởi vì thiên tộc xa xa so với nàng giống nhau bên trong phải cường đại vạn lần. Thiên tộc ở Hồng Mông giới chính là tuyệt đối bá chủ, không thể lay động tồn tại, trưởng khống hơn 1000 nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thiên tộc cường giả lũng đoạn toàn bộ Hồng Mông giới tất cả, thiên tài cũng được, tài nguyên tu luyện cũng được, cường giả cũng được, kinh tế tài lực cũng được, tất cả đều bị thiên tộc trưởng khống, thời gian ngàn tỷ năm thống trị, không có ai là đối thủ của bọn họ. Huyết Nguyệt nữ vương rất rõ ràng, cùng thiên tộc đối nghịch nhất định phải chết. Long Phi lắc lắc đầu nói, có mấy người nhất định phải giết, có một số việc nhất định phải đi làm, ta không biết trước đây phát sinh cái gì. Thế nhưng ta biết ở trí nhớ của ta bên trong đã xảy ra cái gì, thiên tộc ta nhất định phải diệt. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu. Mặc kệ hắn có bao nhiêu người, nói chung nhất định phải đánh ngã. Tiến vào Hồng Mông giới mục đích của hắn chính là đánh ngã thiên tộc. Huyết Nguyệt nữ vương viền mắt bên trong có chút ướt át, nàng biết khuyên không được Long Phi. Hắn chuyện cần làm chính là 10000 con trâu cũng kéo không trở lại. Nói, đây chính là vì ta, vì cái khác tỉ muội cũng không được sao. Nàng còn không hề từ bỏ, nàng thật sự muốn cùng Long Phi đơn giản sống hết đời, không có phân tranh, không có chém giết, không có thiên tộc, liền như vậy sống hết đời. Nàng đồng ý quên đi tất cả. Long Phi nhìn Huyết Nguyệt nữ vương, đem bộ ngực mình lộ ra. Huyết Nguyệt nữ vương vừa bắt đầu liền nhìn thấy Long Phi ngực có phù văn dấu ấn, nhưng là nàng cũng không biết đó là cái gì. Nhìn Long Phi lộ ra, hỏi, ở đây là cái gì? Long Phi lẩm bẩm nói, ở thiên tộc nguyền rủa. Huyết Nguyệt nữ vương ánh mắt một nanh, nói, ê làm sao? Làm sao, tại sao lại như vậy? Ngươi đều chết rồi một lần, thiên tộc còn không buông tha sao? Liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Huyết Nguyệt nữ vương tràn ngập tức giận, nhìn Long Phi ngực lồi lõm hoa văn, hãy cùng một khối to lớn vết sẹo như thế, nàng âm thanh lại mềm nhũn, nói, ê đau không? Long Phi lắc lắc đầu nói, y không đau. Coi như ta không đi làm lật thiên tộc cũng sẽ muốn tận các loại biện pháp tìm đến ta, giết ta. Tại bọn họ tìm tới ta trước hết đánh ngã bọn họ. Long Phi âm thầm căng thẳng, hắn không gây sự, thế nhưng hắn xưa nay không sợ phiền phức chọc tới lão tử, vậy thì là ăn thua đủ. Huyết Nguyệt nữ vương một trận đau lòng, hỏi, ngay vậy ngươi hiện tại có tính toán gì? Ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Ta hiện tại là hố ma quỷ vương, ta có thể điều động tất cả hố ma thế lực, chỉ là, nàng không hề nói tiếp, một cái nho nhỏ hố ma thế lực đừng nói là thiên tộc. Chỉ sợ cũng liền thiên tộc thiên cung cửa lớn đều không mở ra à. Long Phi nói, ở ngươi liền vẫn mỹ xuống là được, không cần ngươi làm cái gì, đánh ngã thiên tộc sự tình ta đi làm là tốt rồi, ê đúng rồi. Ngươi mới vừa nói cái khác tỉ muội còn có ai? Bọn họ đều ở nơi nào à? Đặc biệt cái kia Phượng Hoàng Niết Bàn nữ hài, nàng tên gì? Long Phi đối với nàng ảnh hưởng sâu sắc nhất vẫn gọi hắn thiếu gia nhưng là hắn không nhớ ra được nàng là ai. Huyết Nguyệt Nữ Vương nhìn Long Phi, nàng trong lòng lại là một trận đau lòng, nói, để nàng gọi Kiều Kiều, nàng là Phượng Hoàng huyết thống, cũng là ngươi ban tặng nàng. Vào lúc ấy, nàng vì ngươi chống lại toàn bộ đau xót, cuối cùng Niết Bàn biến mất, hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết. Còn có Lạc Khê em gái, Thiên Thiên em gái, Lưu Ly em gái. Các nàng đều tiến vào Hồng Mông giới, chúng ta đều là bị phụ thân ngươi dùng một loại đặc thù sức mạnh đưa vào Hồng Mông giới, chờ đợi trăm năm, chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, mỗi người đều bảo lưu đối với trí nhớ của ngươi, chỉ là ta không biết các nàng hiện tại ở nơi nào. Ta tiếp quản hố ma, chính là muốn kết hợp tất cả tài nguyên tu luyện, ngộ ra đại đạo, sau đó rời đi Tây Vực đi tìm bọn họ, cũng đi tìm ngươi. Huyết Nguyệt Nữ Vương đem trước đây chuyện đã xảy ra chậm rãi nói ra đến, Long Phi thật lòng nghe, trong lòng hắn rất khó chịu, hắn trở nên mạnh mẽ chính là vì bảo vệ người ở bên cạnh, nhưng là phong ấn trong ký ức cũng được, chân võ đại lục trên chuyện đã xảy ra cũng được, hắn người ở bên cạnh tất cả đều ở chịu tội, huynh đệ cũng tốt, nữ nhân cũng được, hoặc là luân hồi, hoặc là chết, ở chính là gia tộc của chính mình, Long tộc, ông nội cũng được, trong gia tộc anh chị em cũng được, cũng đều là giống nhau, còn có cha của hắn, càng là tỏa Long Liên mặt thể. Quỳ gối Long Uyên hắc lao bên trong, nhận hết dằn vặt, ta đúng là thiên sát cô tinh sao? Long Phi cắn răng, Huyết Nguyệt Nữ Vương ôm lấy Long Phi, nói, ở ngươi không phải, đều là thiên tộc quá mạnh mẽ, Long Phi, sau đó liền ở chỗ này của ta đi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì? Nàng thật sự không muốn Long Phi đang mạo hiểm, Long Phi lắc đầu đầu nói, để cha ta còn ở hắc lao bên trong giày vò, ta mẹ cũng không biết ở nơi nào. Huynh đệ ta càng là trực tiếp bị thiên tộc chó cho giết chết, kỳ thù này nếu như không báo, vậy ta Long Phi liền uổng làm người. Thiên tộc. Lão tử lấy huyết tuyên thề, nhất định đánh ngã ngươi, nhất định đưa ngươi thiên tộc đạp ở dưới chân.